Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 55, thiên địa biến sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy nhóm khác nhanh chóng bắt đầu nhìn đèn viết lên giấy, chỉ riêng nhóm hai người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết vẫn chậm rãi đứng tại chỗ không hề động bút. Sao nhóm của Minh Vương chưa có ai động thủ viết hết vậy? Người biết gì Minh Vương ở biên cảnh đã lâu tất nhiên không biết các loại đèn tên gì. Còn về Tư Đồ nhị tiểu thư ở phổ Phật tự 3 năm mới quay lại kinh thành không hay đi lễ hội nên không biết. Cho nên vòng này Minh Vương cùng Tư Đồ nhị tiểu thư thua rồi. Tiếng nói xôn xao bàn tán xung quanh. Mắt thấy thời gian một nén nhang nhanh chóng hết, Đông Phương Huyền Phong nghiêng đầu nhìn đến nàng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau cười. Hai người nhìn về phía bàn đồng thời nâng bút lên viết. Khi thời gian một nén nhanh sắp hết, hai người bỏ bút xuống lui lại. Thời gian một nén nhang đã trôi qua. Người Quý Quốc Công cũng mở miệng. Thời gian một nén nhang đã hết. Quý Quốc Công sai người lấy ra đáp án đã chuẩn bị từ trước đi đến các nhóm để kiểm tra. Một lúc sau, trên tay của ông giờ này đang CF kết quả, chính bản thân ông cũng không ngờ tới kết quả lại như vậy. Vòng thứ hai đoán đố đèn của chúng ta nhóm chiến thắng là Minh Vương cùng Tư Đồ nhị tiểu thư, xin chúc mừng. Liễu Giai Nhàn nắm chặt tay, sao có thể, nàng rõ ràng nhìn đến Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Minh Vương gần hết một nén nhang mới viết, sao có thể viết đúng hết. 10 lỗ âng đèn cơ chứ, nàng cùng thái tử nhiều nhất cũng chỉ đoán được 9 lỗ âng đèn. Mà khi nghe đến kết quả, Tư Đồ Thanh Thanh kinh ngạc, tức giận ghen ghét ở trong lòng hiện lên. Tô Mạn Nhi trong lòng không cam tâm như không thể hiện ra bên ngoài, vẫn nở nụ cười dịu dàng trên mặt. Vòng thứ hai kết thúc. Quý Quốc Công lên tiếng, giờ này trên đài chỉ còn 4 nhóm, những nhóm còn lại đều rút lui. Vòng thứ ba tài năng. Mỗi đội 2 người lên biểu diễn chung hay riêng gì đều được, và người quyết định vòng 3 người thắng là Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu. Vòng 3 bắt đầu, theo thứ tự biểu diễn trên đài là thứ tự nhóm đã xếp từ lúc bốc thăm, đầu tiên là Thái tử cùng Liễu Giai Nhàn. Hai người quyết định biểu diễn chung với nhau một đàn một họa vô cùng ăn ý, không hổ danh là đương kim Thái tử, họa xuất sắc quá đi. Liễu tiểu thư đàn làm cho người ta nhấn chìm vào trong tiếng đàn, đúng là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân của Đông Dạ Quốc. Thái tử cùng Liễu tiểu thư thật xứng đôi. Tiếp sau hai người là Thành Vương cùng Tư Đồ Thanh Thanh, một thổi sáo một múa kiếm. Thành Vương thổi sáo thật hay. Tư Đồ đại tiểu thư điệu múa làm cho người ta không rời đi được. Không hổ là người đứng thứ hai trong tứ đại mỹ nhân. Thành Vương cùng Tư Đồ đại tiểu thư nhìn cũng xứng đôi thật. Và nhóm thứ ba lên đài là Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết. Hai người bước lên đài, trên tay Tư Đồ Thiên Tuyết cầm đàn được làm từ bạch ngọc thượng hạn. Còn Đông Phương Huyền Phong trên tay một cây sáo cũng màu trắng làm từ bạch ngọc thượng hạn. Đi lại bên bàn đặt cây đàn xuống, Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi vào ghế, Đông Phương Huyền Phong đứng bên cạnh nàng. Tiếng đàn cùng tiếng sáo cùng vang lên. Người đàn cùng tiếng sáo cùng trời đất hòa làm một. Vận vật đám chìm trong bóng tối. Khắp mặt đất rộng lớn một mảnh an bình. Không chiến tranh, không có khói lửa, trời đất đều sáng rực. Cả khung cảnh yên lặng một cách lạ thường, chỉ còn lại tiếng sáo, tiếng đàn cùng ánh sáng từ những ánh lồ âng đèn đang phát sáng xung quanh. Trên đài cao, Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn như tiếng trời. Tưởng như đang đi vào mộng cảnh tươi đẹp. Trên trời đột nhiên có chim tước bay đến. Ngày càng nhiều kết thành bầy bay lại đây. Xung quanh cũng có rất nhiều động vật bò ra trốn trong hoa cỏ nghe lén. Hoa cỏ cũng nhẹ nhàng lay động như muốn bay lên, phảng phất như nhảy múa cùng tiếng đàn tiếng sáo. Có người nhanh chóng phát hiện ra dị tượng. Sợ hãi kêu lên. Mau nhìn có dị tượng. Lúc này đây tất cả mọi người đều phục hồi lại tinh thần, nhìn trên đài hai người một nam một nữ, xung quanh quanh hai người là những con bướm đầy màu. Sắc đang bay lượn xung quanh. Đồng thời giờ phút này những cơn gió thổi đến cùng với những cách hoa đào được trồng xung quanh hồ cuốn theo gió nhẹ nhàng thổi qua hai người. Tiếng đàn cùng sáo dừng lại, mọi thứ xung quanh đều dần biến mất trong đêm tối, chỉ còn lại Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đã đứng lên đi xuống đài. cuối cùng mọi người cũng hồi thần tuyên bố nhóm cuối cùng lên biểu diễn. Tô Mạn Nhi cùng Từ Quang hai người biểu diễn rất nhanh kết thúc nhưng lại không có nhiều sự chú ý vì màn trình diễn vừa rồi của Minh Vương cùng Tư Đồ Nhị tiểu thư quá xuất sắc. Bốn đội lần lượt đứng trên đài mặt hướng về Hoàng đế. Trẫm tin tưởng các vị ở đây cũng đều biết được đội chiến thắng vòng 3 này thuộc về ai. Và người đạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ cùng đệ nhất tài tử thuộc về Minh Vương cùng Tư Đồ Nhị tiểu thư. Hoàng đế dứt lời xung quanh vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Mà Triệu Hàm ở Triệu Phủ khi nghe được tin Tư Đồ Thiên Tuyết cùng nhóm với Minh Vương hơn nữa còn thắng trong thưởng hoa yến đạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ thì nàng điên rồi. Nàng đuổi hết cả người ra ngoài ngồi trong phòng cười to lên cả khuôn mặt vặn vẹo. Cả người lộ ra sát khí, nàng quyết định rồi, tính mạng của Tư Đồ Thiên Tuyết phải do chính tay nàng lấy đi. Cách chương.